vọng linh lắng nghe. Phật dạy rằng ba cõi không yên như ở trong nhà lửa, muốn xa lìa cõi khổ thì phải nương về với ngôi Tam Bảo. Người muốn thoát khỏi biển sanh tử luân hồi không thể bỏ qua sự thọ trì giới pháp mà được. Giới của Phật như ngọn đèn sáng chiếu qua các chỗ tối tăm. Giới của Phật như thuyền bè qua biển khổ, như đất bằng phẳng muôn vật đều từ đó mà phát sinh. Vì vậy cho nên người muốn qua khỏi biển sanh tử luân hồi thì phải thọ trì tam quy ngũ giới. Người nào giữ tâm thanh tịnh chỉ trong giờ phút quy y thì ở đời vị lai cũng chứng quả niết bàn. Các vọng linh lắng nghe, trong luật Phật dạy người quy y trước là phải sám hối thân tâm thanh tịnh, cũng như muốn chứa đựng vị cam lồ trước phải xúc bình cho sạch. Còn người khi thọ quy giới là phải sám hối ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thanh tịnh thì mới có thể lãnh thọ giới pháp được. Nhưng các vị phải hiểu ý nghĩa sám hối là gì. Trong kinh có câu: sám dạ tiền thiên, hối kỳ hậu quá. Chữ sám có nghĩa là ăn năn, tự thú tội ra, chừa bỏ các lỗi lầm đã làm. Chẳng những tội lỗi trong một đời mà cho đến nhiều đời nhiều kiếp về trước cần phải sám. Chữ hối có nghĩa là hối hận, biết mình có lỗi chừa bỏ đổi lại cho tốt, không cho tội lỗi phát sinh nữa. Ví như cái áo dơ mình giặt sạch thì phải giữ không cho dơ trở lại. Tôi giảng sơ lược ý nghĩa sám hối rồi, vậy bây giờ tôi hướng dẫn cho các vong linh sám hối. Quý vị thay mặt cho các vong linh, tôi nói trước quý vị nói theo. Đệ tử chúng con, kể từ vô thủy cho đến ngày nay, lỡ tạo những điều tội lỗi, ngày hôm nay thành tâm sám hối, thề tránh các điều dữ, nguyện làm các việc lành, cúi xin Tam Bảo gia hộ, khiến cho đệ tử chúng con tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, hiện tiền phước huệ trang nghiêm, một khẩu sanh về cõi Phật. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Ở trong đạo Phật á, có một cái pháp sám hối mà các tôn giáo khác thì không có. Phải nói đây là cái điểm ưu việt của đạo Phật. Bởi vì sao? Đức Phật dạy mình có tội, bây giờ mình ăn năn hối cải, chừa bỏ thì hết, chứ không có ai chuộc tội, không có ai rửa tội được hết. Tội nó không có hình có tướng làm sao mà rửa. Mình lấy nước mình rửa, là có hình có tướng mình rửa. Còn cái tội nó có hình có tướng, nó có dài có ngắn, nó rộng nó hẹp, nó vuông nó tròn gì đâu mà lấy nước mà rửa. Cho nên đạo Phật thì dạy tất cả ai có tội thì phải sám hối là hết tội. Sao gọi là tội? Mình cái gì mình cũng nói tội hết á. Thầy ra ngoài Hà Nội á, thầy đi quảng pháp ở ngoài đó đó, mình vô cái nhà Phật tử thầy thấy cái bát nhang thôi, không có rút chừng nhang. Mùng 1 Tết này cấm cho tới 30 tháng chạp. Trên cái bát nhang nó đầy ấy trên đó hết, nó đổ cùng hết. Thầy hỏi sao không ai nhổ chừng nhang dẹp. À, nó tội, nó nhổ chân nhang tội. Quý vị nghĩ nè, nhổ chân nhang mà tội thì ở chùa tội hết. Ở chùa có cái ban hương đăng, sáng nào ban hương đăng cũng bảo sai nghe là quét dọn nhổ chân nhang rồi làm cho sạch sẽ đàng hoàng. Vậy là ở chùa là tội hết rồi. Mình nói vậy không có cơ sở khoa học, không có đúng nhân quả. Cho nên á, giáo lý của nhà Phật nói cái hành động, cái việc làm mà trái với nhân quả gọi là tội. Thì nhổ chân nhang đâu có trái với nhân quả. Ăn trộm, ăn cướp là trái với nhân quả. Lừa đảo, gian dối, làm hàng gian, hàng giả, giật hụi, mấy cái đó trái với nhân quả gọi là có tội. À, như vậy cái thân của mình, cái miệng của mình, cái tâm của mình, ba cái này nó liên kết với nhau, nó kết hợp với nhau, nó tạo ra cái hành động thì gọi là tội. Cái tâm của mình thấy cái vật đó, cái tâm của mình, con mắt của mình thấy cái vật đó có giá trị, thì cái tâm của mình khởi lên cái tham, tâm sở nó khởi lên, thì nó mới xúi cái tay này là ăn cắp, thì cái đó gọi là tội. Như vậy ba cái nghiệp này nó liên kết với nhau. Thân là cái tái nè. Như vậy là đầu tiên hết con mắt mình thấy, con mắt chỉ có thấy thôi, cái tâm nó khởi lên. Ở trong cái con người của mình nó có ba món tam độc là tham sân si, mà cũng có ba món là tam thiện căn là vô tham vô sân vô si. Nếu mình không có cái tam thiện căn nó không ai tu được. Tham sân si mà không tham không sân không si gọi là tam thiện căn. Mình thấy cái món, cái đồ vật nó có giá trị, nhưng mà cái thiện tâm sở nó khởi lên, tức là mình không có tham. Mà hãy cái tham tâm sở nó khởi lên thì nó sai sử cái tay này, cái thân này hành động. Thì như vậy Đức Phật kết luận là cái tội là do cái khi cái tâm nó khởi lên. Còn cái luật pháp của thế gian, của chính phủ đó, thì phải bắt được tay, vai được cánh. Chứ không có bắt được tay, vai được cánh thì không kết được tội người ta. Ở trong cái xóm cái làng đó có cái anh A đó chuyên môn đi ăn cắp giặt. Người ta báo cho chính quyền nó chưa được, chưa bắt được tay, vai được cánh, không có kết tội người ta được. Nhưng mà đạo Phật nói nè, cái người đó cái tâm khởi lên tham, dù chưa ăn cắp được, dù chưa cái tay chưa lấy được, nhưng mà do cái tâm tham này là cái tội ngay chỗ đó. Bây giờ mình lấy cái tâm rồi ăn năn hối cải thì tội nào không tiêu, chướng nào không diệt, phiền não nào không cạn, là đem cái tâm sám hối. Xưa kia con tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si. Từ thân miệng ý phát sinh ra tất cả hôm nay, con xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Như vậy cái pháp sám hối của đạo Phật nó vừa dân chủ, nó vừa thực tế, vừa hợp với nhân nhân quả. Còn các tôn giáo khác, các vị giáo chủ đó có quyền ban phước giáng họa cho tín đồ, còn Đức Phật không có quyền ban phước giáng họa cho tín đồ mà dạy tín đồ là có tội phải ăn năn chừa bỏ sám hối. Thầy hết. Thầy kể cái kết quả sám hối quý vị nghe. Ở Vĩnh Long, thầy đi qua bên Pháp, thầy đi quận Pháp, thì gặp hai cái cô gái của cái bà quê Vĩnh Long đó. Hai cô mới nói với thầy: má con cái nghiệp gì nặng lắm thầy. Mỗi khi ăn cơm đó, thằng em trai con nó đánh hai cái má đó, đỏ hết mà chảy máu miệng mới ăn cơm. Mà đánh mà không chảy máu miệng là mẹ con không ăn ăn cơm. 10 năm như vậy, cái nghiệp gì nặng quá. Thầy nói: thôi, khi nào hai cô về Việt Nam đi, rồi ghé chùa thầy, rồi thầy xuống chứ thầy tận mắt thầy xem, rồi thầy mới kết luận. Cho giờ nói ở đây người nói người nghe thôi, chứ thầy không có kết luận được, không có hứa cả được gì hết. Sau đó hai cô đó về Việt Nam, nó ghé chùa thầy, thầy mới đánh xe theo hai cô đó xuống Vĩnh Long. Thì xuống tới nhà đó 11 giờ. Thì rót ly nước để đó, thầy chưa uống. Thì con trai của bà nó cởi xe gắn máy, nó đậu ở ngoài cửa. Bà ngồi trên cái ghế mây, nó đứng nó tát hai bên má nó, một bên cũng 10 cái tát, chảy máu miệng. Con cháu nó làm vệ sinh sạch sẽ, ăn một tô cơm. Mà cái tô cơm đó đó, thanh niên ăn chưa chắc hết nè, bà ăn hết. Mai đánh nữa mới ăn, không đánh không ăn. Thầy thấy thầy nổi da gà đó. Tối thầy ở lại đó, thầy ba cậu con trai có mặt, hai cô con gái bên Pháp về, đó là 5 người. Thầy mới nói nè: bà có 5 người con ruột, không có đứa nào con nuôi. Bây giờ hai cái cô gái này ở bên Pháp phải bỏ ra đi, bây giờ ba cậu con trai ở Việt Nam này, tại sao mấy chú không chia với nhau đánh? Mẹ là mẹ ruột, một người đánh một tuần sao mà để con chú này đánh không vậy, nó mất công bằng. Hai chú kêu hỏi: cho má thầy, thầy đánh được không? Thầy nói không có được, nhưng mà đây đánh mới ăn cơm thầy mới hỏi, chứ con không thầy hỏi làm chi. Thương lắm, đánh không có được, má mà tay chân nào mà đánh. Rồi thầy hỏi cái chú đánh là sao rồi, chú đánh không đánh này má tôi không ăn cơm chết sao, thương lắm mới đánh. Như vậy hai cái chú này thương má mà không đánh, cái chú này thương má mới đánh. Quý vị nghe làm sao, nghe nổi không? Không có ai ghét hết. Hai chú mới nói: tay chân nào mà đánh má, thương lắm đánh không có đủ. Còn cái chú này chú trả lời này: không đánh này má tôi không ăn cơm chết sao, thương lắm mới đánh. Thầy lắc đầu, thầy nói cái này thầy thua. Thua. Thôi sám hối đi, sám hối đi. Bởi vì Đức Phật dạy đó có 3 cái nghiệp. Cẩn tử nghiệp là 1, tập quán nghiệp là 2, tích lũy nghiệp là 3. Cái nghiệp của bà đó là tích lũy nghiệp, nghĩa là ở đời trước mình tạo. Đó là sở tạo nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quần tử thọ. Cái chỗ mình tạo nghiệp ở quá khứ không có mất đâu. Nhân duyên nó hội ngộ, nó chín mùi, thì quả báo mình phải thu hoạch. Như vậy là giữa hai người này ở quá khứ kiếp nào đó tạo cái nghiệp, Bây giờ cái nhân duyên nó hội ngộ nó đầy đủ thì quả báo đó phải trả. Cái này gọi là tích lũy nghiệp. Cho nên quý vị nhớ là ở nhà mà có con có cháu nó nghịch quá, nó phá quá, nó hỗn hào quá, nó xài tiền quá, nó phá của quá, quý vị bộ tao mắc nợ tụi bay họ tới đòi. Nợ chứ gì không nợ, mình giận quá mình nói tao mắc nợ tụi bay họ tụi tới đòi. Mắc nợ tới là phải trả, đừng có buồn. Trả nợ mà buồn tức là chưa trả. Cho nên thầy nói thôi bây giờ cái này không có thầy nào, không có ai làm được hết, đó là tích lũy nghiệp. Thôi bây giờ trong gia đình đó nếu có khả năng thầy được sám hối, lập cái đàn sám hối con cháu mình làm thì hay hơn. Còn nếu như mình làm không được thì nhờ chư tăng là ở các chùa ban hộ trì tam bảo đồng tu đồng đạo với mình đó, lập cái đàn sám hối để sám hối cái quan gia trái chủ cái nghiệp tiền khiên này, chứ không ai làm được hết. Sáng thầy mới ra ngoài, xe thầy đậu ở ngoài đường cái á, cái chủ quán nó không có lấy tiền xe, mà thầy mới nghĩ là người ta giữ xe mình một đêm mà người ta không có lấy tiền, thôi mình mấy thầy trò mới ghé mua mấy chai nước ngọt uống để gây cái tình cảm. Thì thầy ngồi thầy uống nước, thì cái bà má của cái bà chủ quán đó lớn hơn cái bà mà khi ăn cơm còn bà đánh, bà tới bà ngồi cái bên thầy, bà hỏi cho mấy thầy đi vô cái nhà cái bà mà mỗi khi ăn cơm con bà đánh đó hả? Tôi nói gật đầu. Lần đầu tiên tôi mới thấy đó bà. Bởi Đức Phật dạy là vô thường là khổ, mà đói khổ hơn vô thường. Thí dụ như trong cái xóm này, cái ấp này nè, mà ai cũng có cơm ăn, thì cái chùa này ngồi ăn mới yên, là vì cả xóm ai cũng có ăn hết. Mà nếu như trong cái xóm này, cái ấp này mà người ta đói đó, cái chùa này mà ăn là họ vô họ giết họ ăn, chùa không có ăn được đâu, bởi nó khổ hơn vô thường. Thiên hạ có ăn thì mình mới ăn, mà thiên hạ là không có ăn, họ đói thì mình ăn, họ vô họ giật họ giết mà nó ăn. Quý vị thấy bà Thanh Đề ở dưới địa ngục không? Nghĩa là một kiền liên đem cái bát cơm cho bà, mà quỷ nó đói mà bà đợi cái bát cơm không, bà dành ăn bà đâu có cho quỷ nó ăn, cho nên một tay bà bóp một tay nó ăn là cơm nó quá thành lửa, rồi quỷ nó lại nó giục nó ăn vì nó đói. Trong kinh Vu Lan diễn ta đó, bà mới nói quý vị ở xa quý vị không biết, là tôi kể cái lai lịch cho gia đình của cái bà đó cho quý thầy nghe. Hồi kiếp trước á, ông nội của bà ta họ làm hộ đồng quản hạt ở đây ác lắm, đánh kẻ ăn người ở và lấy chỗ trà đánh. Thì bây giờ nó trở lại nó đánh những người mà hồi đó ông hộ đồng lấy chỗ trà đánh á, bây giờ nó trở lại nó đánh bà, tức là tích lũy nghiệp. Thầy hướng dẫn cho gia đình đó, hai cô con gái ở lại 1 tháng 10 ngày lập cái đàn sám hối. Bây giờ thì bà không còn đánh nhưng mà năn nỉ mới có ăn. Thầy hỏi lại là hai cô nó trả lời bây giờ là khỏi đánh nữa, em con khỏi đánh má con rồi, nhưng mà tới bữa ăn là dọn phải năn nỉ, vỗ nhẹ vỗ vai rồi nhẹ nhẹ bà mới ăn chứ không có đánh nữa. Như vậy là 10 phần hết được 9 phần 9 rồi, còn 1 phần nữa năn nỉ mới ăn. Đó là cái kết quả của vấn đề sám hối. Thứ hai nữa, cái gia đình này á, bà chị đi tu, mà cái người em gái đó mới thông dâm cho chú ruột. Sau khi mang bầu rồi bà chị bà mới nói cái gì là mình không biết, chuyện gia đình của người ta đèn nhà ai thấy sáng, mình đủ nghe cổ nói cái gì. Nhưng mà cái cô em nó cổ tự tử chết mà cái thai trong nó 5 tháng. À, thì bây giờ khi cái cô em mà chết, cái thai nó chết luôn đó, 1 phần 2 người đó, thì sư cô này đó lên cái bàn Phật mà tụng kinh là thấy đen hết, không thấy cổ tu nghiêm ấy. Pháp Hoa mà lại một chữ một lại. Kinh Pháp Hoa đó hơn 60 lời thành 7 cuốn, mà cổ lại một lại, một chữ một lại, một chữ cổ tu như vậy đó, trang nghiêm lắm. Nhưng mà từ khi cái cô em gái này chết 1/2 đó, là cổ lên bàn Phật là cổ không thấy gì hết, đen hết, không có kinh kệ gì được hết, tu không có được. Sau đó cổ về cổ mới thưa thiệt với Hòa Thượng Bổn Sư là thầy của cổ. Cổ nói cái trường hợp đó, Hòa Thượng Bổn Sư mới dẫn bổn đạo lên cái thất của cô đó, mới sám hối là 100 ngày. 100 ngày sau đó hồi hướng thì sư cô này bắt đầu mới thấy chữ, mới đọc kinh, mới tu lại được. Mà nếu không có nhờ Hòa Thượng Bổn Sư mà sám hối 100 ngày đó thì không biết cái nghiệp này là như thế nào. Thầy đến thầy hỏi thì sư cô đó mới trả lời nè, con chỉ khuyên em con thôi chứ con không có nói. Nhưng mà thầy biết là cổ nói cái lời bất tử, cho nên cái cô em này cổ tự tử cổ chết. Khi mình nói cái lời mà bức xúc quá họ chịu không nổi, họ tự tử họ chết, thì nhưng mà cái oán hận đó mình phải chịu cái hậu quả. Đó là cái việc thứ hai. Cái việc thứ ba là bên Đan Mạch. Cái hôm đó thầy ở Thụy Điển, chùa Đại Bi ở Thụy Điển, thì cái anh Phật tử là anh đem xe anh chở thầy qua bên Đan Mạch. Anh mới nói má con á, bệnh cái gì mà bác sĩ ở bên đây giỏi lắm mà không tìm được ra cái bệnh. Thầy hỏi bệnh sao, kể thầy nghe. Má con nhịn đói nghe thầy, 10 ngày, hơn 10 ngày chỉ uống nước thôi mà giỏi lắm. Con đi làm cả ngày, mẹ con ở nhà làm tất cả mọi việc như ô xin vậy đó, nhưng mà không có ăn. Sau cái thời gian đó, má con ăn lại đó, ăn một ngày 3 con gà. Con ra ngoài shop con mua con gà về luộc chấm muối tiêu ăn. Mà thầy nghĩ 3 con gà đó làm cổ rồi đãi 20 người ăn hết rồi, má con ăn hết 3 con gà. Thì chú nói về cái bà mới nói, nó nói thêm tôi nói thật, ở nhà có 2 mẹ con nó ăn cái gì tôi ăn cái đó chứ, ai ăn dữ ma quỷ nó ăn chứ ai ăn dữ vậy. Bà khai nè. Cái việc tự động cái bà nói, bà chỉ vô mình, mà con nữ này đó nó gian ác lắm, hồi kiếp trước đó, nó ỷ nó có tiền nó mướn người ta giết tôi theo tôi báo nó là 3 kiếp. Mà cái cậu trai này nè có hiếu lắm, đi làm cả ngày cho về là tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho mẹ đỡ đó, chứ không nói là tồi tệ nữa. Thôi thầy thua, thầy không làm được. Bây giờ thầy hướng dẫn cho con, má con còn thấy được. Con về tối đó dẫn mẹ lên bàn Phật từ bi sám pháp đạo tràng, con hướng dẫn cho mẹ con sám hối. Cái này là quan gia trái chủ họ khai đồ đó, mẹ con với cái người này hồi kiếp trước đó, tức là giết, mướn người ta giết, cho nên bây giờ cái quan hồn đó họ theo họ báo quán là 3 đời như vậy, không phải 1 đời. Nhưng mà con là con có hiếu cho nên tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho mẹ đó, bây giờ con hướng dẫn cho mẹ con sám hối thì cái việc này có kết quả chứ. Không có thầy nào, không ai làm, chỉ nhờ có Phật lực gia hộ. Cái lời, cái kinh văn ở trong từ bi sám pháp đạo tràng của Ngộ Đạt Quốc Sư đó, các cái quan hồn này họ nghe được, họ xả thì mới hỷ. Thầy hướng dẫn cho nhiều cái trường hợp sám hối. Cái trường hợp này mới là đặc biệt này. Ở quê thầy ở Long An đó, cái ông này đó là cái lò sát sanh, đi vô trong cái ấp của thầy đã mua con heo, mà con heo nái nó bỏ ăn. Thì ông mới nghĩ là mua con heo này về đó thì làm con heo nái đó để có mấy con heo con ở trong đó đó, quay bán cho người ta đi cúng lăng ông bà chịu 30 tháng 7 âm lịch. Chứ cái con heo mẹ ta không có kể, mà kể mấy con heo con ở trong bụng đó. Sau khi đem con heo về nhốt ở ngoài cái chuồng đó, nào khuya bà vợ bà dậy sớm, 3 giờ bà dậy bà ra bà đốt lửa, Bà đi ngang cái chuồng, bà thấy cái người phụ nữ mà ôm 6 đứa con. Bà rọi cái đèn, cái đèn trong, bà rọi cái đèn, bà thấy, bà vỗ lưng ông chồng vậy, ông chồng ra thấy người phụ nữ ôm 6 đứa con. Sáng hai với ông bà đóng cửa đi tu hết, giải nghệ đi tu hết. Nhưng mà sau cái bà vợ chết thì ở đâu thầy không biết, nhưng mà ông chồng đó thì ra ngoài núi Vinh á, ở ngoài Vũng Tàu á, tu ở ngoài đó. Khi mà ông còn 1 tháng nữa, ông biết cái nghiệp của ông, cho nên ông siêng năng lắm. Khuya nào đại chúng dạy công phu xong rồi thì ông dành cái thời gian khuya đó, ông lại hồng danh sám hối, ông sám hối. Nhưng mà còn 1 tháng nữa ông chết á, là khuya 1-2 giờ ông dậy, ông khẹt khẹt giống như con heo mà mình giết nó chết mà nó la đến chừng nó hết hơi rồi, nó khẹt khẹt vài tiếng rồi nó chết á. Thì chư tăng ở trong chùa Linh Sơn nó thấy như vậy, mới là chư tăng họ kết hợp, họ sám hối cho ông. 3 ngày nữa ông chết thì ông không còn khẹt nữa. Như vậy cái mộ của ông bây giờ đó, hiện bây giờ chôn ở ngoài núi Vinh á, là cái ông đó là ở quê của thầy, là làm cái nghề sát sanh. Mà khi mà cái con heo cuối cùng đó về, hai vợ chồng mà thấy cái người phụ nữ mà ôm 6 đứa con, là trong cái con heo đó nó có 6 con heo con ở trong cái trong đó. Cho nên hai ông bà bỏ nghề đó là đi tu hết. Bà vợ thì chết ở đâu thầy không biết, nhưng mà ông chồng đó thì chết ở ngoài chùa Linh Sơn ở núi Vinh. Lúc đó thầy ở Đại Tòng Lâm, thầy biết cái việc đó. Cho nên thầy nói mấy cái vị đó, mấy cái việc đó, sám hối là một cái phương pháp vừa dân chủ, vừa sự thật và hợp với nhân quả. Nghĩa là mình tạo cái nghiệp do thân khẩu ý tạo, bây giờ mình đem cái tâm của mình thành tâm sám hối. Cho nên mình nói với Tam Bảo đó, cái tội quá khứ thì con ăn năn, cái tương lai con không tái phạm nữa. Như vậy mới đúng cái nghĩa sám hối. Thầy thí dụ như ở trong nhà có đứa con nó ăn cắp tiền, nó đi bụi. Trong thời gian nó xài hết tiền, nó quay trở về, nó năn nỉ bố mẹ, nó nhận cái khuyết điểm, ba mẹ tha lỗi cho con. Thì bây giờ làm cha làm mẹ quý vị mà nghe nó, con nó nhận cái khuyết điểm, nó lỗi lầm như vậy là ai không mừng. Nhưng bởi là sám hối đó, có kết quả đó. Rồi thôi, con nghe lời bạn bè xấu, nó rủ rê con ăn cắp tiền, con đi bụi làm cho bố ba mẹ đau khổ. Hôm nay con về con ăn năn hối cải, con nhận cái khuyết điểm đó, ba mẹ tha thứ cho con. Vậy là xong, giống như sám hối rồi. Nhưng mà chưa, mới con nữa à. Con nó nói vậy mình mừng mới con nữa à, vì nó sám mà nó chưa hối. Cho nên á, nó về nó sinh hoạt với các thành viên trong gia đình nó bình thường. 5 ngày, 10 ngày nó rình, nó coi sâu chìa khóa đầu, nó chớp, nó lấy tiền, nó đi tiếp. Tại vì nó sám mà nó chưa hối. Cho nên yêu cầu đứa con nó mới nói thế này: cái việc quá khứ của con đang ăn cắp tiền, con đi bụi đó, con nhận khuyết điểm, ba mẹ tha thứ cho con. Giờ con hứa với ba mẹ là từ nay đến suốt đời con không dám tái phạm nữa, là hối. Như vậy nó mới sám mà mình mừng. Cho nên nó tái phạm là sám dạ tiền thiên hối kỳ hậu quá. Nghĩa là cái việc quá khứ thì mình sám, mà cái tương lai là mình hối, thì mới hết tội. Cho nên mình đi chùa 1 tháng 2 ngày sám hối, mình lại hồng danh, mình lại Phật thì có phước, mình tụng kinh thì có phước, tụng một câu kinh thì có phước, một bộ kinh thì có phước, lại một vị Phật thì có phước, lại ngàn vị Phật thì có phước. Nhưng mà chưa hết tội, bởi vì mình lại Phật không hả. Cho nên á, mình phải đứng dậy, mình nói ở trong tâm của mình, đừng ai nghe hết. Cái việc quá khứ con ăn năn, cái tương lai con không dám tái phạm nữa. Nam mô Phổ Quang Phật. Mình lại như vậy, mình lại cái vị Phật Phổ Quang này để gia hộ cho cái lời của mình hát lồ sám hối. Đứng dậy mình cũng nói nè, cái lỗi lầm quá khứ con ăn năn, tương lai con không dám tái phạm nữa. Nam mô Phổ Minh Phật. Như vậy là vừa phát lồ sám hối mà vừa được các chư Phật đó gia hộ cho mình, thì cái việc sám hối của chúng ta mới kết quả. Còn đằng này mình lại không à, lại hết hồng danh này có phước. Một thầy nói lại, đại một vị Phật có phước, lại ngàn vị Phật có phước, nhưng mà cái sám hối của mình chưa nói, mình chưa nói. Còn con mình ở nhà mà nó sai phạm, nó về nó thú tội, nó ăn năn mình mừng, nhưng mà nó sám nó chưa hối. Cho nên cái đứa con nó phải nói là cái vế thứ nhất là cái việc con ăn cắp tiền, con theo bạn xấu, con đi bụi rớt, bây giờ con nhận cái đó bố mẹ tha lỗi cho con, nhận cái khuyết điểm. Nhưng mà con hứa với bố mẹ là từ nay đến suốt đời con không dám tái phạm nữa, là sám hối. Nó mới hết. Đằng này nó mới sám thôi, cho nên nó tái phạm. Cái phường của thầy đó, chỗ thầy ở đó, chùa thầy đó, mấy ông quỷ ban nó nói với thầy là mỗi khi mà thả tù về đó, Tết Nguyên Đán, 30 tháng 4, Quốc Khánh, tù nó về đó, địa phương sợ lắm. Hỏi sao vậy? Trời ơi, nó về nó tái phạm, nó còn tệ hơn lúc nó đi ở tù. Nó mới vô trong tù nó học. Cái thằng này nó dạy thằng kia nó dạy thằng nọ, ở trong tù, ở ngoài nó học ít, mà vô trong tù nó học rồi nhiều bạn đó. Nó về nó tái phạm còn vui nó, vì nó sám nó chưa hối. Nó sám nó chưa hối. Nó viết cái bài tự kiểm đó, viết hết, nó nhận hết. Nhưng mà nó không có nói cái câu là kể từ hôm nay đến suốt đời coi tôi không tái phạm nữa. Nó không nói cái câu đó. Cho nên tội thả về nó tái phạm. Như vậy thầy hướng dẫn cho các vọng linh sám hối rồi. Bây giờ tiếp theo là tôi trao giới pháp cho quý vị. Quý vị lắng nghe, các vong linh lắng nghe. Quy y nói cho đủ là quy y Tam Bảo. Chữ quy có nghĩa là trở về, chữ y có nghĩa là nương tựa. Mình đi đám cưới mà bên đàn gái người ta để vu quy, có chữ quy đó, mà đúng ra ta phải để là bốn chữ là chi tử vu quy. Đứa con gái này về nhà chồng, nhưng ta viết tắt. Ở trong sách ta phải là bốn chữ là chi tử vu quy. Chữ chi gọi là nhân xưng đại danh từ, chỉ cho cái đứa con gái đó. Đứa con gái này về nhà chồng ta gọi là chi tử vu quy. Nhưng mà viết tắt là vu quy là mình biết là cái đứa đàn gái, mai mà đưa con gái đó về nhà chồng. Chữ quy. Chữ y là nương tựa. Nương tựa. Ở thế gian cũng có cái nghĩa nương tựa, như cha mẹ, chồng vợ, anh em, bậu bạn nương tựa với nhau, nhưng không hoàn toàn an lành. Thí dụ như có trường hợp đó, con còn nhỏ mà cha mẹ chết hết, bây giờ nó nương với ai, nó mồ côi, đưa nó vô trong viện mồ côi, trung tâm của xã hội nó mồ côi. Thầy kể cái câu chuyện thương tâm của vậy nghe. Hai ông bà 80 tuổi làm cái lễ mừng thọ, cũng dạp cái dịp lễ Du Lan này nè, làm cái lễ mừng thọ. Thì cái người con cả đó mới sắp xếp vợ chồng mới về dự cái lễ thọ cho bố. Hai đứa con đó gửi cho người hàng xóm để ở nhà à, thì còn 2 cây số nữa thì hai chồng về đến nhà của bố mẹ để chuẩn bị dự cái lễ, thì tai nạn giao thông chết hai vợ chồng chết hết. giữa đường cái chết hết. Bây giờ hai đứa con còn lại đó, đứa 7 tuổi, đứa 5 tuổi, mồ côi, ai nuôi? Ông bà nội thì lớn tuổi, còn cô chú thì nghèo. Mỗi một người này một nơi, cơm gạo áo tiền cũng khó khăn, không ai nuôi hai đứa nhỏ này hết. Cuối cùng phải đưa nó vô trại mồ côi, đó là nương. Thì bây giờ bố mẹ nó chết thôi là nương với ai? Cho nên mình đi đám tang mình gặp cái trường hợp mà cái gia đình đó mà ba mẹ nó chết mà mấy đứa nhỏ nó mặc đồ tang mà cất mũi cất giải, nó quẹt tới nó quẹt luôn, nó khóc, mình có tủi thân không? Mình có mũi lòng không? Đủ cảnh bất động nan, mình gặp cái cảnh đó cái tâm của mình có động không? Thương quá, thương quá. Như vậy nương, nhưng mà cái trường hợp đó lấy ai mà nương? Bây giờ thứ hai là vợ chồng nương với nhau, mình nói cái chuyện là lúc là sum họp. Nhưng mà khi mà cơm không lành, canh không ngọt là chia đàn sẻ ngé ra ngoài tòa. Ôi trời, nói đủ thứ chuyện hết. Thầy có cái cô Phật tử, thầy là chánh án ở quận nhất, cổ chuyên xử về cái chọi chuyện ly dị. Cổ nói nghe hết nổi luôn. Vợ chồng mà ra tòa là mạnh ai nấy chửi, mạnh ai nói xấu, mà những cái lời mà nó tệ nhất có đem ra tòa nói hết thì còn cái gì nương nữa? Bây giờ thành là kẻ thù, thành là giặc, cái còn gì nữa mà nương? Như vậy là vợ chồng có lúc thì đầm ấm, cái lúc thì sum họp thì gọi là nương. Nhưng mà khi mà cơm không lành, canh không ngọt, tan đàn sẽ nghe thì hết nương. Như vậy cái nương nó cũng không có hoàn toàn. Bây giờ cái thứ ba là bạn bè. Khi mà hùng hợp với nhau làm ăn đó thì vui vẻ lắm. Nhưng mà một thời gian rồi chia lời chia lãi nó không có công bằng thì xảy ra mâu thuẫn, cũng có thể chết người, cũng có thể mất mất mặt. Anh em mà mâu thuẫn với nhau vì cái chuyện làm ăn cũng có thể mất mạng mà nhỏ. Như vậy trong luật Đức Phật dạy là người thế gian cũng có nghĩa nương tựa như cha mẹ, chồng, vợ, anh em, bậu bạn nương tựa với nhau, nhưng không hoàn toàn an lành. Cho nên người Phật tử nương tựa với Đức Phật là đấng từ bi bình đẳng, cha lành của tất cả chúng chúng sinh. Nương tựa vào lời dạy của Đức Phật là phương pháp diệt khổ như thuốc hay chữa lành tâm bệnh. Nương tựa với tăng đoàn là bậc hoằng pháp lợi sanh, nương tựa như vậy mới an lành. Nương tựa với Đức Phật là thầy của trời người, cha lành của bốn loài. Cái người đó họ lại Phật, họ cúng dường cho Phật suốt đời, Phật không có khen, không có khen. Mà cái người B đó họ chửi Phật suốt đời, Phật không có giận, Phật tâm vô sứ bất từ bi. Mình nương vô cái vị đó, cha lành của bốn loài đó. Chứ còn mình thì không có được đâu. Họ nói chạm cái tự ái của mình, mình thù, mình ghét, mình tuyên bố là sống để bụng chết đem theo nữa. Đức Phật thầy không. Thầy nhớ có một lần khi Đức Phật còn tại thế, Bà La Môn mướn cái cô gái này đó, sáng lên kỳ viên tinh xa chửi Đức Phật, chiều về lãnh tiền, chửi mướn. Ở Việt Nam thì thầy chưa thấy chửi mướn cho khóc mướn. Thầy có. Cái bữa thầy đưa đám ma má của cô Út Bạch Lan ca sĩ á, thầy đưa lên Bình Hưng Hòa. Thầy mới chứng kiến rằng khi mà ở nhà đó, lúc mà Di Quang đó thì nó khóc, trời đó coi nó khóc mình chịu không nổi luôn. Bây giờ hai cái đám ma nó gần bên, má của Út Bạch Lan, cái căn phố này thì cách bốn cái căn phố kia thì có cái đám ma đó cũng Di Quang cùng một lúc 8 giờ. Thầy thấy bên nó khóc qua trời qua đất. Vậy mà vô tới Lò Thiêu Bình Hưng Hòa thì nó cười, nó ăn heo quay, uống bia. Thầy mới hỏi mấy người bên đám mà cũng bạch làng cho cái đám rồi sao nó mới khóc nó kể rần trời rần đất, giờ nó uống bia nó ăn thịt quay, nó trời ơi nó khóc mướn, nó sư phụ ơi chứ tử tế gì khóc mướn, thầy mày biết khóc mướn. Nhưng mà chửi mướn thầy Việt Nam thầy chưa nghe. Thì cái cô gái này sáng lên kỳ viên chửi Phật xong rồi chiều về lãnh lương 7 ngày, như vậy là hết hạn. Đức Phật biết bữa nay là hết hạn rồi. Thì cuối cùng Phật mới gọi A Nan, còn coi ở dưới sao đó còn cái gì đó đem dọn cho cái cô này cổ ăn, cổ về để đói bụng tội nghiệp, bữa nay mãn hạn rồi đó con. Rồi trong bụng A Nan thì A Nan hổng khó chịu lắm, chửi mà cho ăn cái gì, nhưng mà không dám cãi lời. Mấy dọn gì đó cho cái cô này ăn, ngồi ăn. Phật mới hỏi cô nè, cô có quà thì cô đem cô biếu người ta đó, cái món quà đó người ta không nhận thì cô làm sao? Cái cô này cô nói không nhận thì mình đem về, cái chuyện dễ ợt chứ hỏi gì. Phật mới nói cô chửi tôi tuần la cô mang về hết rồi tôi không có nhận. Thì thầy Phật trả lời hay không? Thôi cô chửi tôi tuần nay nhiêu đó mang về hết tôi không có nhận. Dĩ lễ tùng nhân, kỳ nhân bất nạp lễ quy tử hồ. Có của, có quà mang cho người ta, người ta không nhận thì cái đó nó trở về mình. Cái câu thứ hai nữa, ác nhân hải hiền giả, như ngưỡng thiên nhuy thóa, thóa bất chí thiên quần tùng kỷ đọa. Nghịch phong dương trần, trần bất chí bỉ quần kỷ bổn Phật. Người ác hại người hiền như ngửa mặt lên trời phun nước miếng, nước miếng chẳng tới đâu trở lại dính vào mặt mình. Lát nữa quý vị ra ngoài kia ngửa mặt lên phun nước miếng coi nó tới đâu, nó trở lại mặt mình nó trừng nó đều ở. Đức Phật dạy hiểu chưa? Người ác hại người hiền như ngửa mặt lên trời phun nước miếng, nước miếng chẳng tới đâu mà trở lại dính vào mặt của mình. Có của có quà đem cho người ta không nhận thì cái quà cái của nó trở về mình. Đức Phật dạy thế thì Đức Phật không có giận cái người chửi Phật, Đức Phật không có khen cái người lại Phật, cái người cúng dường cho Phật, vì tâm của Ngài là Phật tâm vô sứ bất từ bi, nghĩa là bình đẳng. Đó là cha lành của bốn loài, thầy của trời người, chúng ta quy y với cái bậc đó. Còn thế gian không có được, mình chạm tự ái là họ về họ thù, họ ghét, họ âm mưu, họ hại mình nữa. Không có bao nhiêu, chỉ có cái tâm của Phật từ bi. Nương tựa vào lời dạy của Đức Phật là phương pháp diệt khổ như thuốc hay chữa lành tâm bệnh. Đức Phật dạy mình có hai cái bệnh, thân bệnh và tâm bệnh. Thì cái giáo lý của Phật nó thuộc về thuốc để trị cái tâm bệnh. Thí dụ cái người đó họ tham thì mình uống thuốc gì? Bây giờ cái người này họ tham một tháng ăn cắp tới 30 ngày nữa, không có ngày nào từ hết. Ra ngoài tiệm thuốc Tây rồi, chị ơi chị bán cho tôi cái thuốc tôi uống tôi hết tham. Người ta lắc đầu không có được, vô chùa mới có cái thuốc đó. Nghĩa là bố thí là thuốc trừ cái bệnh tham lam. Sân si là bệnh nè. Thì nhẫn nhục là thuốc, lấy thuốc nhẫn nhục để trừ cái bệnh sân si. Thầy kể ngoài Quảng Ngãi quý vị nghe, cái bà già ngoài Quảng Ngãi đó nhà khá lắm, cái nhà lậu 3 tầng lần trong quýt ở đường. Nhưng mà bà ham tiền lắm, ăn xin ăn mày mà vô mà xin bà kêu chó cắn, cứu trợ đồng bào lũ lụt tất cứ gì đó không có. Bà nói ngu dại là không có tiền để ăn cho người ta, không có cho. Bà nói như vậy cũng có lý, cái lý của bà, tiền của mình mồ hôi nước mắt của mình dạy không để ăn cho người ta. Ai bà nói ai mà cho, mấy người đó dạy lắm không có cho. Cái cậu con trai của bà ở Sài Gòn đó, cái anh này Phật tử, anh vô trong này đi học rồi làm ăn ở trong này, ảnh quy y ở chùa Xá Lợi, ảnh là Phật tử. anh thấy mẹ tham lam quá mà muốn về để giúp cho mẹ, độ cho mẹ, không biết làm cách sao. Anh mới suy nghĩ đâu, mỗi lần anh về anh đem hai cái bao thơ, cái bao thơ xanh, cái bao thơ trắng. Anh nói mẹ cái bao thơ trắng đó con cho tiền mẹ cất nha, còn cái bao thơ xanh đó con gửi mẹ đó, ăn mày ăn xin tới đó mẹ cho người ta, mẹ cứu trợ lũ lụt. Đầu hai thứ hư tóc, ông đừng có dạy đời tôi, dạy gì tiền không lấy ăn cho người ta, tôi có làm đâu. Bà phản đối, bà nói bà hai thứ tóc rồi. Tức đi người con không biết làm sao hết. Lần thứ hai nữa cũng về đem hai cái bao thơ cũng nói như vậy nữa. Lần thứ ba cũng nói vậy, một năm về bốn lần. Anh mày nói với mẹ là mẹ, cái bao thơ mà con gửi mẹ đó, mẹ cho người ta bố thí cho người ta ăn xin nghèo khổ. Còn cái bao thơ mà con cho mẹ đó mẹ cất, mai mốt con về con cho thêm. Bà nghe con bà nó cho thêm đó, bây giờ bà lấy cái bao thơ xanh đó bà cho người ăn xin mà hai tay rung, nó rung, tiền của người ta gửi mà rung. Quý vị đọc kinh Dược Sư quý vị thấy Tết rồi khai đàn Dược Sư, rồi quý vị đọc kinh Dược Sư Đức Phật dạy đó, cái người có cái tâm bỏng sẻn đó đem tiền của mà giúp cho dòng họ, cho bà con, cho anh em mà tiếc, giống như là cắt từng khúc ruột ra mà đưa. Như vậy Đức Phật thí dụ cái câu đó thầy thấy rồi, không còn cái chỗ nào để diễn tả. Tức là có của có tiền mà giúp cho dòng họ, bà con, anh em mình mà giống như là cắt từng khúc ruột ra để tiếc lắm. Thầy kể hai anh em ở sát nhà với nhau, cha mẹ cho một đứa một cái nền nhà là hai anh em cất sát nhau. Mà bữa đó cái người em đó là xe cứu thương nó tới nó chở đi cấp cứu, mà cái người em dâu đó qua nhà của người anh đó vay tiền, người anh mới đưa tiền chở người em đi cấp cứu, phải vay tiền ký tên qua. Thì quý vị nghĩ như vậy cái tình máu mủ huynh đệ sao? Bây giờ mình làm anh mà em mình nó bệnh mà xe cứu thương tới nó chở thì mình lấy tiền mình đưa cho em dâu nó đi chạy chữa đi, có gì anh em mình tính sao đó. Con em dâu phải qua là vay tiền của ông anh chồng mà ký tên nữa, ông anh mới mở tủ đưa tiền ra, thì quý vị nghĩ sao? Thôi bây giờ quý vị suy nghĩ, còn cái gì anh em không? Còn cái gì máu mủ không? Còn cái gì ruột thịt không? Như vậy kinh Dược Sư Đức Phật nói là cái người có cái tâm bỏng sẻn mà khi đem cái của ra mà giúp cho dòng họ, cho bà con đó, thì họ tiếc không giống như cắt từng khúc ruột ra. Thì bà già này bà y như vậy không? Lấy cái tiền của người con đó gửi để bố thí đó mà bà rung hai cái tay bà rung. Như vậy 12 năm cái người con cứ làm như vậy, một năm về bốn lần, một lần hai cái bao thơ như vậy đó. Bây giờ 12 năm rồi, bây giờ bà mới tự động lấy tiền của bà ra, bà bố thí không có rung nữa, mà người con đó khỏi đem hai cái bao thơ đó về nữa. Như vậy nhờ cái giáo lý của Phật dạy bố thí thì trừ cái bệnh tham lam có kết quả đó. Thầy kể câu chuyện ở Quảng Ngãi. Bây giờ bà bán cái nhà lầu đó, bà cúng cho tỉnh hội Phật giáo Quảng Ngãi rồi, cất cái chùa tỉnh hội, bà bán cái nhà đó, bà cúng một nửa, bà phát tâm. Như vậy là nhờ cái bố thí này mới hết tham. Chứ bây giờ bà đi vô tiệm thuốc tây, thuốc bắc, bà mua thuốc mà uống hết tham là ai bán cho bà, chỗ nào bán thuốc đó. Cái này chúng ta mới thấy quy y tăng là nương tựa với tăng đoàn là bậc hoằng pháp lợi sanh. Như vậy không có chư tăng thì Phật tử biết Phật là gì? Không có chư tăng thì Phật tử biết pháp là gì? Không có chư tăng hoằng truyền chánh pháp thì Phật tử không có biết giáo lý. Cũng tu nhưng mà tu không có đúng chánh pháp thì sẽ lạc vào tà sư tà pháp. Còn Phật pháp tăng nghĩa là gì? Phật có nghĩa là giác ngộ. Chữ Phạn là Buddha, Trung Hoa dịch là giác giả, tức là người giác ngộ hoàn toàn. tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Giác nó có ba nghĩa, một là phần giác, hai là toàn giác, ba là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn phàm phu như mình đó là phần giác, nghĩa là giác một phần, giác một đoạn, giác một chút. Mấy bà Phật tử đi lên cái viện ung bú đi thăm bệnh đó, bà về bà nói lên trên đó rồi thôi không có ham gì hết, thầy ở tu dễ lắm. Lên cái viện ung bú đó thấy những cái bệnh trên đó, mấy bà về mấy bà thấy bà ngao ngán quá thôi, hết ham gì hết, nhưng bà giác ngộ đó. Mới vài bữa rồi thì hết giác rồi, chửi lộn cũng bình thường, tham lam cũng bình thường. Lúc đó mình thấy vậy mình giác mà bây giờ ở đây giác nè, trong chùa này giác, ra ngoài hè là hết giác, tôi gọi là phần giác. Thứ hai là toàn giác. Các vị Bồ Tát, các vị A La Hán, các vị thanh văn của hàng nhị thừa đó là toàn giác. Nhưng mà Đức Phật mới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật có nghĩa là toàn giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác, là một nhân vật lịch sử có thiệt. Ngài không phải là thần linh thượng đế, cha của Ngài là vua Tịnh Phạn, mẹ của Ngài là hoàng hậu Ma Gia, tên của Ngài là Thái tử Thất Đạt Đà. 20 tuổi bỏ thần xuất gia, 30 tuổi thành đạo với cội Bồ Đề, 80 tuổi vào Câu Thi Na diệt độ. Phật là bảo hiệu chung chỉ cho tất cả những bậc tu hành đã hoàn toàn giác ngộ. Cho nên Phật dạy ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, mình sẽ thành Phật, nhưng mà thành Phật tương lai. Tương lai tất cả chúng sinh đều có chủng tử Phật, đều có khả năng thành Phật, nhưng mà tu hành giác ngộ mới thành. Có cái chủng tử Phật, cái hạt giống Phật, giống như cái hạt xoài, cái hạt mít nó có cái mầm. Như vậy là đem ươm cái hạt xoài này, cái hạt mít này đủ cái trợ duyên thì cái mầm của hạt xoài, hạt mít nó mới nảy mầm. Mình có cái chủng tử và cái mầm đó, nhưng mà phải tu hành. Chứ không phải mình nói là tôi là Phật thì không được. Tương lai thôi, Phật tương lai. Pháp là gì? Pháp là lời dạy của Đức Phật. Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề lúc 30 tuổi, bắt đầu thuyết pháp 50 năm. 80 tuổi Ngài vào Niết Bàn. Lời dạy của Phật sau khi Ngài diệt độ, các hàng thánh tăng kết tập thành ba tạng: kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Người nào tu hành đúng theo giáo pháp của Đức Phật là thoát ly sanh tử luân hồi. Bây giờ thầy nói cái chỗ này, mình đọc kinh Phật là có phước, có phước thôi. Mình y trong kinh Phật, mình tu hành, mình mới thoát ly sanh tử. Cái kinh đó nó có hai trường. Bây giờ mỗi buổi tối quý vị về chùa tụng kinh Pháp Hoa là có phước, có phước. Nhưng mà y vào trong kinh để tu hành rồi mới thoát ly sanh tử, chứ không phải đọc không. Đọc kinh là một việc khác, mà tu theo trong kinh là một việc việc khác. Cho nên người nào y theo giáo pháp của Phật mà tu hành là quyết định thoát ly sanh tử luôn rồi. Cho nên Phật dạy pháp là mẹ sinh ra các đức Phật. Tăng là gì? Tăng là một đoàn thể hòa hợp như nước với sữa, đứng trung gian giữa Phật và chúng sinh, thực hành những lời Phật dạy, truyền bá chánh pháp. Nếu không có chữ tăng thì Phật tử biết Phật là gì? Không có chữ tăng thì Phật tử biết pháp là gì? Chữ tăng là người bạn lành, dìu dắt hàng cư sĩ Phật tử tu đúng chánh pháp. Có nhiều người bỏ công bỏ sức tu hành mà lạc vào tà sư tà pháp, sau khi thân hoại mạng chung bị đọa trong ba ác ác đạo. Cho nên tăng là người bạn lành, đứng trung gian giữa Phật và chúng sinh, thực hành những lời Phật dạy, truyền bá chánh pháp, dạy cư sĩ biết mà tu tập. Tôi giảng sơ lược ý nghĩa quy y Tam Bảo rồi, bây giờ tôi truyền ba pháp Tam Quy Tam Kiết cho các vong linh, các vị. Tôi nói trước vị mình nói theo để thay lời cho các vong linh này. Đệ tử chúng con quy y Phật. Đệ tử chúng con quy y Pháp. Đệ tử chúng con quy y Tăng. Đệ tử chúng con